Vô địch kiếm vực, chương 1675, 1675, Dương gia vì hắn chôn cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lục đinh thần hỏa tốc độ lan tràn cực nhanh, làm Dương gia cường giả phản ứng kịp lúc, lục đinh thần hỏa đã lan ra kéo dài tới toàn bộ thiên cơ thành. Trong sát na, toàn bộ thiên cơ thành biến thành một cái hỏa thành, mà đây chỉ là một chớp mắt, bởi vì trong nhấp nháy. Toàn bộ thiên cơ thành đều đã bị đốt cháy thành tro. Cái kia vây quanh ở Dương Diệp chung quanh cái kia 72 chiến tướng cùng 10 tên bóng đen người, trực tiếp bị đốt cháy thành hư vô. Còn cái kia hai cái chân cảnh cường giả, đối phương tắc thì là chạy nhanh. Ở lục đinh thần hỏa khuếch tán ra lúc, đối phương liền đã thối lui, đồng thời liên thủ ngăn cản những ngọn lửa kia, bởi vì đây, hai người còn sống. Mà hỏa hoạn vẫn còn ở đốt, trong lúc nhất thời. Toàn bộ thiên cơ thành kêu rên khắp nơi. Ở nơi này lúc, nhất cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên từ phía chân trời rơi xuống. Cái kia lục đinh thần hỏa tức thì bị đè hướng mặt đất rơi đi. Nhưng mà, những ngọn lửa này vừa mới tiếp xúc mặt đất, toàn bộ mặt đất đã ở trong nháy mắt đã bị thiêu hủy sạch sẽ. Chẳng qua rất nhanh, trong sân lục đinh thần hỏa đột nhiên toàn bộ tiêu thất. Dương Diệp cũng đương nhiên muốn tiếp tục làm cho cái này lục đinh thần hỏa đốt cháy tất cả. Thế nhưng... không được. Đang tiếp tục đốt xuống phía dưới, thân thể hắn thủ trước không chịu nổi. Hắn hiện tại nhục thân tuy là đã đạt được chí cảnh, thế nhưng, vẫn không thể thừa nhận lục đinh thần hỏa quá lâu. Dù sao lục đinh thần hỏa lực lượng, viễn siêu hắn nhiều lắm. Giữa sân, An Nam Tĩnh cùng kỳ về tới Dương Diệp bên cạnh. An Nam Tĩnh cầm thương đến rồi Dương Diệp bên cạnh. Không có sao chứ, tử, đừng nói cho ta ngươi muốn treo. Cùng kỳ cũng nói. Bất kể là Cùng Kỳ vẫn là An Nam Tĩnh, lúc này trong mắt bọn họ đều là gánh ưu màu sắc. Dương Diệp sử dụng vượt qua bản thân thân thể gánh vác lực lượng, đây nhất định có đại vấn đề. Trầm mặc mấy hơi thở, Dương Diệp chậm rãi mở mắt ra, trong mắt hắn, có một cái bệnh trạng huyết hồng, không chỉ có như đây, mặt của hắn sắc càng là tái nhợt có chút khủng bố. Hắn khẽ lắc đầu, sau đó lấy ra hai quả cầu năng lượng, đang muốn nuốt xuống, đột nhiên, hắn ngừng lại. Quả cầu năng lượng, hắn hiện tại chỉ còn hạ cái này hai quả. Trầm mặc nhất chớp mắt, hắn lấy ra một viên đưa cho An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh mấy phen đại chiến, trong cơ thể huyền khí cũng tiêu hao 7-8 phần, cũng cần quả cầu năng lượng, nếu không, nàng căn bản không biện pháp tiếp tục tại chiến đấu. An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua Dương Diệp, nhưng sau lắc đầu. Ngươi so với ta càng cần nữa. Dương Diệp đang muốn nói, cái này lúc. Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện ở hắn cùng với An Nam Tĩnh trước mặt, đón lấy, Tiểu Bạch chảo nhất vuốt, một viên hạt châu xuất hiện ở nàng móng vuốt chung. Linh Châu, Tiểu Bạch trong tay hạt châu chính là trước đây theo linh tộc cái kia lấy được Linh Châu. Dương Diệp khó hiểu Tiểu Bạch ý tứ, đang muốn hỏi, ở nơi này lúc, Tiểu Bạch hai chảo đột nhiên bắt đầu xoa xoa Linh Châu, theo nàng móng vuốt không ngừng trà sát động, vô số linh khí tự trong đó tràn ra, mà lúc, Tiểu Bạch mở miệng hút một cái. Tức thì, những thứ kia linh khí toàn bộ chui vào trong miệng của nàng. Tiếp đó, ở Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh ánh mắt bên trong, Tiểu Bạch chảo nhẹ nhẹ vỗ bụng mình một cái. Sau một khắc, nàng há hốc miệng ra, đón lấy, hai quả hạt châu theo trong miệng nàng bay ra. Quả cầu năng lượng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp vẻ mặt kinh ngạc, hắn không nghĩ tới cái này Tiểu Bạch còn có thể tạo quả cầu năng lượng. Cái này lúc. Tiểu Bạch đột nhiên nắm lên một hạt châu đưa tới An Nam Tĩnh trước mặt. An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, nhưng sau tiếp nhận hạt châu, nàng do dự xuống, sau đó nói. Cảm tạ, Tiểu Bạch nhếch miệng cười, chào vội vã bãi liệu bãi, biểu thị không cần cảm tạ. An Nam Tĩnh hơi gật đầu, nhưng sau không có ở nói. Cái này lúc, Dương Diệp cầm lên Tiểu Bạch móng vuốt trong một viên khác quả cầu năng lượng, làm cầm lấy hạt châu này lúc. Dương Diệp trong mắt tức thì hiện lên vẻ kinh ngạc, bởi vì hạt châu này trong năng lượng so với hắn chính mình quả cầu năng lượng muốn tinh thuần nhiều. Không do dự, hắn trực tiếp nuốt vào viên kia quả cầu năng lượng, trong sát na, vô số linh khí xuất hiện ở trong cơ thể hắn, rất nhanh, những linh khí này bị hồng mông tháp cho hấp thu, ngay sau đó, vô số tử khí tự bên trong vòng xoáy tràn ra, nhưng sau tản vào hắn toàn thân, chữa trị hắn nhục thân. Ở hồng mông tử khí chữa trị xuống, hắn nhục thân tức thì lấy tốc độ cực nhanh khôi phục. Dương Diệp xoa xoa Tiểu Bạch đầu, sau đó nói, nhiều giúp ta tạo cái này, được không? Tiểu Bạch chớp chớp nhãn, sau đó gật đầu, đón lấy, nàng thân hình lóe lên, về tới Hồng Mông Tháp bên trong. Tiểu Bạch trở lại Hồng Mông Tháp về sau, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía xa chỗ, ở không xa chỗ, lại xuất hiện một gã lão giả mặc quần áo trường bào màu đen, trường bào thật dài, vĩ hoàn toàn nâng ở mặt đất, tại đây trong tay, là một căn kim sắc gậy đầu rồng, ba tong quanh thân, có từng cục nhỏ miếng vảy, mà ở ba tong bưng, có một viên sáng ngời hạt châu. Như đi vào nhìn kỹ, sẽ phát hiện, đó cũng không phải cái gì hạt châu, mà là một con mắt. Cái này lão giả, chính là Dương gia giới luật điện phó điện chủ Dương Cố, ở Dương gia, thuộc về nhân vật số 3. Dương Cố nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, nguyên bản, chúng ta cảm y năm ăn BV thấy, 72 chiến tướng, thêm trên. Lên, ảnh sát bảo vệ, còn có ba gã chân cảnh, hoàn toàn có thể đánh chết ngươi. Thế nhưng, không nghĩ tới, không chỉ có ảnh sát vị cùng 72 chiến tướng toàn quân bị diệt, tự liền thiên cơ thành đều bị ngươi cho phá hủy, thật không nghĩ tới. Lúc này, bất kể là Dương Cố vẫn là Dương Thận đám người, khuôn mặt sắc đều là cực kỳ khó coi. 72 chiến tướng cùng 10 tên ảnh sát bảo vệ nhân toàn quân bị diệt. Cái này đối với Dương gia là phi thường thương, chỉ ít trong vòng thời gian ngắn, 72 chiến tướng đã không pháp gây dựng lại. Tuy là không thể là tổn thương nguyên khí nặng nề, thế nhưng, đối với Dương gia đến, một lần này tổn thất, đã coi như là tổn thương gân. Dương Diệp nhìn thoáng qua Dương Cố đám người, trầm mặc. Sáu gã chân cảnh cường giả, cái này lúc, Dương Cố lại nói, như sớm biết ngươi có thực lực như thế, có thể, chúng ta sẽ đổi một loại phương thức tới đối với ngươi. Chính xác, trong gia tộc những thứ kia trung lập người cũng sẽ không để cho chúng ta giết ngươi. Vậy bây giờ đâu? Dương Diệp hỏi, Dương Cố nhìn thẳng Dương Diệp, hiện tại ngươi phải chết, coi như chúng ta không giết ngươi, gia tộc những thứ kia trung lập người, đều sẽ để cho ngươi chết. Bởi vì gia tộc sẽ không tha đảm nhiệm một cái đối với gia tộc có địch ý người lớn lên, đặc biệt ngươi. Ngươi nếu như triệt để lớn lên, nhất định sẽ uy hiếp ta Dương gia. Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên bản, ta đối với Dương gia mặc dù không có lòng trung thành, thế nhưng, cũng không có địch ý, đổi không có nghĩ qua tới cạnh tranh cái gì thế tử vị. Nhưng mà, các ngươi cũng là muốn buộc ta trở về. Buộc ta trở về sau, lại muốn buộc ta chết. Đến đây, hắn nhìn lướt qua Dương Cố đám người, nhưng sau lại nói. Hôm nay, Dương gia đối với ta làm tất cả, ngày khác, ta nhất định gấp trăm lần xin trả. Dương Cố nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Hiện tại, ngươi càng được chết rồi. Dương Diệp nhẹ cười cười. Ta chỉ là đã ra chính mình nội tâm nhất cách nghĩ mà thôi, bởi vì ta rất tinh tường, ta cùng với không. Các người cũng sẽ không buông quá ta, không phải sao? Dương Cố đầu, quả thực như này, Dương Diệp cầm trong tay mộc kiếm chỉ xéo Dương Cố. Ta cảm thấy, thí thoại gì gì đó, chúng ta thì đừng. Các người muốn thế nào làm, ta hôm nay phụng bồi tới cùng. Dương Cố hơi gật đầu, nhưng sau ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Muốn hắn chết, tất cả đi ra đi, nếu không, hôm nay hắn có thể sẽ không chết rồi. Hắn nếu bất tử. Ngày sau các ngươi có thể thì phải chết. Dương Cố thanh âm vừa dứt xuống, một gã hắc bào lão giả đột nhiên xuất hiện ở Dương Cố thân sau. Chân cảnh cường giả, mà ở cái này hắc bào lão giả xuất hiện về sau, lại là 15 tên lão giả xuất hiện ở người sau. Toàn bộ nửa bước chân cảnh cường giả, 7 tên chân cảnh, thêm 15 tên nửa bước chân cảnh. Cái này đội hình, tuy là không phải Dương gia toàn bộ lực lượng, thế nhưng... cũng tương đương với Dương gia 7 thành lực lượng. Cái này lúc, Cùng Kỳ đột nhiên nói, tử, ngươi đời trước tạo cái gì nghiệt a, ngươi trở về cái gia, đều có nhiều người như vậy muốn ngươi chết. Dương Diệp nhìn thoáng qua Dương Cố đám người, hắn chính là không nghĩ tới Dương gia dĩ nhiên có nhiều người như vậy đều muốn hắn chết. Hắn mặc dù không biết những người này, nhưng không hề nghi ngờ, những người này ở đây Dương gia địa vị nhất định là không thấp. Ở nơi này lúc, Cùng Kỳ đột nhiên nhìn về phía cái kia Dương Cố đám người, sau đó nói. Ta thật bất minh bạch, các ngươi người của Dương gia có phải hay không đầu đều bị kẹt cửa quá? Các ngươi biết cái này từ thân phận gì sao? Cái này từ không chỉ có thân có đại khí vận, còn có đại nhân quả. Có thể, có hắn ở, các ngươi Dương gia ngày sau đừng nói cái gì thế gia bất thế gia, chính là đứng hàng tiên ban phong thần đều có thể. Đến đây, thanh âm hắn đột nhiên thêm lớn, nhưng mà các ngươi cũng là muốn giết hắn, các ngươi những người này đầu heo não, giết hắn đi, các ngươi Dương gia ngày sau là phải bị người giết chết. Cái này lúc, Dương Diệp nói, cùng Kỳ lão huynh, ý của ngươi là, ta có dựa vào sơn. Lời nói nhảm, Cùng Kỳ tức giận nói, ngươi tử dựa vào sơn rất đại, ta cho ngươi biết, ngươi nếu là chết, khẳng định có người báo thù cho ngươi. Cho nên, không cần sợ chết, bởi vì đến thì nhất định sẽ có người làm cho Dương gia cho ngươi chôn cùng. Dương Diệp, cái này lúc, Cùng Kỳ lại nói, ngươi không chỉ có thu được vật kia tán thành, còn thu được nó đã từng chủ nhân tán thành, đồng thời hắn trả lại cho ngươi một cái nhiệm vụ, biết điều này có ý vị gì sao? Ý nghĩa hắn nguyện ý cùng ngươi có nhân quả quan hệ, nghiêm túc chính là, ngươi xem như là hắn cách đại đệ tử. Ngươi nếu như chết, hắn nhất định sẽ báo thù cho ngươi đấy. Dương Diệp bĩu môi, báo thù có chứng dùng, hiện tại không cho ta chết mới là đứng đắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng Kỳ lắc đầu, lấy thực lực của hắn, chắc là sớm có thể cảm ứng được ngươi tới Ngân Hà Hệ. Sở dĩ không có xuất hiện tìm ngươi, có thể là đang bế quan, cũng có thể là bị chuyện gì khác dây dưa. Nực cười, ở nơi này lúc, xa xa Dương Cố đột nhiên nói. Để cho ta Dương gia vì hắn chôn cùng, thực sự là cực kỳ buồn cười. Ngươi, nực cười ngươi đại gia, Cùng Kỳ đột nhiên nổi giận mắng. Lão tử không cùng ngươi thằng ngu này, miễn cho kéo thấp lão tử trí thương. Lấy, hắn nhìn về phía Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh. Ở chỗ này chiến, ngươi bại lộ con bài chưa lật càng nhiều, bị đãi ngộ lại càng tốt, cho nên, được rút lui. Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh nhìn nhau liếc mắt, sau một khắc, hai người xuất hiện ở Cùng Kỳ lưng lên. Cùng Kỳ hai móng chợt vỗ trước mặt không gian, trực tiếp hóa thành một đạo hắc tuyến hướng phía chân trời bắn mạnh tới. Nhìn thấy Cùng Kỳ rút lui, cái kia Dương Cố khóe miệng nổi lên một cái cười nhạt. Đi sao, dứt lời, phía chân trời đột nhiên xuất hiện một đạo cự đại màn sáng kia mới vừa xuất hiện, từng đạo khí tức kinh khủng chính là tự trong đó nghiền ép mà xuống. Thình thịch, Cùng Kỳ mang theo Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh trực tiếp bị đánh hướng hạ nhanh rớt mà xuống, chuyển chớp mắt từng cái. Thình thịch, Cùng Kỳ mang theo Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh lại trở về nguyên lai vị trí. Mà lúc, Dương Cố đám người đã trải qua xuất hiện ở bọn họ bốn phía. Cách chương.